Chương 579, con mắt màu đỏ là trọng nguyệt lực lượng biểu tượng. Con mắt màu đỏ, đó là trọng nguyệt lực lượng biểu tượng. Đi qua trên vạn năm bên trong, trọng nguyệt không có gặp được đối thủ, bởi vậy lực lượng chân chính chưa từng có bị kích thích ra qua, cho nên trọng nguyệt một mực đều không biết mình nguyên bản bộ dáng đến cùng là thế nào. Nhưng là nàng biết rõ ngọc hồn chẳng qua là kích thích trọng nguyệt, đem trọng nguyệt lực lượng kích phát ra một chút. Người đối với ta, tựa hồ rất quen thuộc. Trọng nguyệt nhìn xem nhân ngư, đôi mắt nhắm lại, hơn nữa không riêng đối với ta quen thuộc. Đối với ngọc hồn mảnh vỡ QNZ rất quen thuộc. Một bên đế tiểu bạch nghe được trọng nguyệt nói như vậy, nghiêng đầu nhìn nhân ngư một chút. Người kia cá đối với thượng đế tiểu bạch ánh mắt, rất nhanh liền rời đi, nhìn xem trọng nguyệt nói một câu, chỉ là có nghiên cứu, không tính quen thuộc. Ta đối với ngươi QNZ không là rất quen thuộc. Nghe được nhân ngư nói như vậy, mặc dù biết nàng nói không phải thật sự, có thế trọng nguyệt cũng không có tái đi hỏi cái gì. Đối phương không nguyện ý nhiều lời, nàng lại thế nào hỏi, QNZ hỏi không ra chân chính đáp án đến. Ta hơi mệt chút. Trọng nguyệt nhìn xem Hách Liên cười cười, ta nghĩ nghỉ ngơi một chút, các ngươi không cần bảo vệ ta. Ân. Hách Liên nhẹ gật đầu, nhìn xem trọng nguyệt nói ra, ngươi ngủ đi. Chờ ngươi ngủ thiếp đi chúng ta liền rời đi. Trọng Nguyệt nghe vậy, không có ở nói thêm cái gì, nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Chờ Trọng Nguyệt ngủ về sau, nhân ngư liền cầm những vật kia rời khỏi phòng. Hách Liên, ngươi bảo vệ tốt tỉ tỉ của ta. Đế tiểu bạch đạm mạc nói một câu, ngay sau đó đi theo rời đi nhân ngư. Nhân ngư từ bên trong phòng ra đến sau đó, liền biết đế tiểu bạch một mực đi theo nàng. Đi một chút khoảng cách về sau, nhân ngư mới dừng bước. Quay đầu nhìn xem đế tiểu bạch. Đế tiểu bạch ngước mắt nhìn nữ nhân một chút, môi mỏng khẽ mở. Ta tại lực lượng ngươi cảm nhận được cùng tỷ tỷ Hách Liên bọn họ một dạng lực lượng, chỉ là lại không giống nhau lắm. Ngươi đến cùng là ai? Ta chỉ là một cái còn sót lại xuống tới người. Nhân ngư nhìn xem đế tiểu bạch cười cười. Ta biết thân phận của ngươi bất phàm, có thế trọng nguyện sự tình. Ngươi chư in không có cách nào đến giúp nàng, nhưng là ta và ngươi không giống nhau. Ta có thể giúp trọng nguyện. Ta có thể vì trọng nguyệt tế điện ra tất cả. Vì sao đế tiểu bạch nghe được nhân ngư nói như vậy, hơi kinh ngạc nhíu nhíu mày lại. Tế điện ra tất cả, ý là có thể cái gì cũng không cần sao? Bởi vì ta vốn chính là trọng nguyệt cứu. Nhân ngư không biết là nghĩ đến cái gì, thở dài một tiếng, nói ra, liên quan tới trọng nguyệt sự tình, là bởi vì ta đã từng cùng nàng nhất mạch tương thừa, cho nên mới sẽ biết rõ, ta đã từng vẫn cho là trọng nguyệt cực kỳ không tim không phổi. Bởi vì Trọng Nguyệt một mực sống được cực kỳ tiêu sái, ta cũng cho rằng, Trọng Nguyệt cho tới bây giờ đều không thèm để ý ta, có thế chuyện kia phát sinh, để cho ta thấy được Trọng Nguyệt tâm, Trọng Nguyệt để ý, nói đến, chuyện kia còn cùng mẫu thân. Ngươi cùng phụ thân có chút quan hệ. Ngươi biết mẫu thân của ta cùng phụ thân đế tiểu bạch nhìn xem nhân ngư nhíu mày hỏi một câu. Ân. Nhân ngư gật gật đầu, ta và ngươi mụ mụ có chút nhân duyên, ta biết ngươi là ai. Ngay tại nhân ngư nói ra câu nói này về sau, đế tiểu bạch câu môi khẽ cười một tiếng, cùng mẹ ta có chút nhân duyên lại nhận biết tỷ ta, nói tỷ ta trước kia sống được cực kỳ tiêu sái, còn nói tỷ ta cứu ngươi, liên quan tới thân phận của ngươi, ta đã biết được, ta không biết ngươi muốn làm gì, nhưng nếu như ngươi ra mở la mở tô nở thương nàng, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi yên tâm, ta không dám tổn thương nàng. Nhân ngư nói xong, liền quay người rời đi. Này chương phát sai, dựa theo chương tiết đến xem, rất xin lỗi.